Bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus câu chuyện Kiếp Yêu tác giả Huyền Thu, chương số 31. Chào mừng cậu đã có danh phận. Tối nay mình sẽ hầu hạ đức vua, cậu không phiền chứ? Không, mình không phiền gì đâu. Bà lẩm linh rất tay đi. Đi con, sao con thân với con bé đó? Nhìn mặt cũng thấy ghê gớm, thủ đoạn phết đấy. Chớ điều tra ra thì rõ rồi. Bạn đó cũng hiền lành tốt tính mà bác. Mà bác ơi, cô ta biết mình là vua không ạ? Không biết đâu, còn mỗi con biết mà vẫn sống đấy. Thật ra anh ta biết con, anh ta là bình rồi. Sao, ai nói mà biết? Vì hôm qua con chối, nhưng phản ứng thái quá của con nghĩ anh ta biết rồi. Vậy càng may, đến lúc này nó không làm gì con, còn cho con danh phận. Vâng, con nghĩ cho mẹ con và bác. Người đó khi đeo mặt nạ thật sự tàn ác bác ạ. Tôi vẫn bịt mắt, đi ra ngoài đường cùng bác tới casino. Lần đầu bước đến cảnh trước, tôi toàn là quý ông quý bà một thẻ bài 1.000 đô, choáng. Bà cho tôi ngồi rồi nhìn bài chơi. Bàn bên kia loáng thoáng tôi thấy Hùng, con trai bố. Anh ta không biết mặt tôi, nhưng tôi biết mặt anh ta qua ảnh gia đình. Sao anh ta lại chơi bài ở đây nhỉ? Không phải đi du học sao? Lùi húi thấy bà Tình và Thư cũng đang từ trong ra cười nói bọn họ đều cờ bạc. Tôi lùi húi sau mẹ Bình. Sao thế con? Thư nhận ra tôi tiến lại gần. Sao lại gặp nó ngay ở đây nhỉ? Lớn chuyện rồi. Mẹ kế con và con gái bà ta, con sẽ lộ thân phận mất. Sao con không bảo sớm? Bây giờ ta đứng lên, con chạy ra xe trước đi. Mẹ Bình đứng lên rồi quay đi, chạy la một mạch ra xe, cô ta đuổi theo. Ra ngoài sân thấy Bình vừa ngồi xa, tôi vừa đẩy mạnh rồi lên xe anh ta, không quên nói câu làm ơn tránh ra. Thư chạy tới trượt ngã và Bình đỡ. Giây phút đó tôi nín thở ngồi trong xe anh ta, đỡ cô ta rất nhẹ nhàng. Nhưng Thư đứng bật dậy. Cảm ơn anh. Cô ta ngại. Không có gì, cô vẫn ổn chứ? Em ổn, cảm ơn anh. Xe này của anh ạ? Hình như trong xe có cô gái mà em quen. Vậy sao? Anh ta mở cửa xe cho tôi, ý cho Thư nhìn tôi, vội thẳng đi ra ngoài gọi Bình. Anh à, vào thôi. Tôi cắn chặt răng lẩm bẩm, còn Thư cô ta đơ người ra. Đứng lại Tâm, lâu lắm rồi không gặp mày. Sang đây làm gái à? Chị ăn nói quá rồi đấy. Thì mẹ nào con nấy mà. Tôi bấm chặt vào tay anh ta, bố mạnh vì tức. À, anh Duy ý. Bây giờ tao nhường cả cho mày đấy, nét bét rồi. Anh ta yêu mày lắm đấy, quay về đi. Cô ta cố tình nói trước mặt Bình, nhưng khổ, anh ta đâu quan tâm. Anh gì này, nếu anh có ý định qua lại với nó thì nên từ bỏ đi. Ở quê được có người yêu rồi đấy, nhưng mẹ nó còn tham vọng lắm. Tôi cúi đầu bám chặt tay và mạnh vào mặt Thư. Tôi đã cảnh báo chị đừng nói đến mẹ tôi cơ mà. Bà Tình đi ra gào lên. Con đĩ kia, sao mày dập đánh con tao? Nhà tao đi chơi cũng không yên gặp mày, đúng là ám quẻ, sang đây cặp kè đấy hả? Rồi nhắn mẹ mày bảo chồng tao về nghe chưa? Thư lại tát tôi. Mẹ Bình đi ra. Cô gái kia, sao đánh con người khác thế hả? Cái loại chị đi cướp người yêu của em xong bây giờ còn to mồm cơ đấy. Tôi gần bà nhưng bà máu điên lên. Ai cướp, ăn nói cho cẩn thận. Hai bà chỉ trỏ nhau. Anh ta quay đi, Hùng đi ra gào lên. Con mụ kia làm sao? Ý nói mẹ Bình. Hùng giơ tay tóm áo mẹ Bình thì Bình giơ tay đánh rất nhanh vào cánh tay của Hùng. Anh ta ngã khuỵu xuống kêu đau đớn. Đánh một cái gãy tay rồi. Thằng chó kia, sao mày dám? Hùng vừa nói dứt câu, anh ta đá một phát vào mồm Hùng. Thấy mồm chảy máu ra, mặt anh ta không hề phản ứng lạnh lùng đến đáng sợ. Anh ta gọi người. Thư ký, mang giày mới, vứt đôi giày này đi. Ý vương máu trên giày. Tôi ôm mẹ Bình đầy sợ hãi. Anh ta đi vào trong không quan tâm. Bà Tình, ôi giời ơi, bọn giết người, tao sẽ kiện mày, chờ đấy. Hương nằm co ro trên mặt đất, người giật giật. Thư đứng im nhìn Bình đi khuất. mẹ Bình kéo tay tôi lên xe. Còn họ, bác ơi, họ sẽ giải quyết được thôi. Họ đối xử với con như thế mà vẫn bênh à? Con không bênh, nhưng con thấy anh Bình hay là vua đều đáng sợ như nhau cả bác ạ. Tôi cúi đầu. Mong sao thân phận của con không bị lộ, đến tai các bồ lão thì không xong đâu. Ta sẽ nghĩ cách để tránh gặp lại. Vâng, tôi ngoái lại, nhìn Hùng phải đi cấp cứu và nghĩ khuôn mặt anh ta lúc đánh người không mảy may gì khi thấy máu. Tôi đến mẹ gọi điện. Con đang ở đâu? Con đang ở nhà. Nơi láo, ở đâu, cùng ai? Con ở với bác gái. Bố vừa bảo mẹ, cô tình nhắn bố con về gấp. Thằng Hùng bị đứt mạch máu và nói con đi cùng người đàn ông nào đó đánh người nhà. Con giải thích cho mẹ xem người đó là ai, sao con lại sang Nhật